Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847. Đệ 1847 chương ta cũng cảm thấy chính mình đáng giận. U cốc đặc thù bộ xương khô sinh vật sở dĩ lựa chọn Ngu Thanh Thiền cũng là có nguyên nhân. Lâm Minh Trạch trên người tản ra nồng đậm sát khí cùng thi khí. Những người khác cảm thụ không đến nhưng này đó quái vật lại có thể thâm chịu ảnh hưởng. Cảm thấy hắn là cùng loại với đồng loại sinh vật, vì thế liền không nghĩ tới muốn công kích hắn. Phong thần bên người bốn phía một đám nho nhỏ cắn nuốt lốc xoáy như cũ tồn tại. Những cái đó sinh vật bản năng cảm thấy vài phần nguy hiểm cùng kiêng kỵ. Chỉ có Ngu Thanh Thiền một bộ vô hại cười tủm tỉm bộ dáng đứng ở nơi đó. Trên người liền linh lực cùng tinh thần lực dao động đều không có thuyên truyền. Này đó đặc thù bộ xương khô sinh vật ở U Cốc ẩn dưỡng nhiều năm. Đã sớm sinh ra linh trí, bọn họ cũng biết quả hồng muốn hướng tới mềm niết, vô luận là U Cốc nội đệ tử, vẫn là Huyền Cốc nội cao tầng cùng đệ tử. Đều cho rằng kia hai chỉ bộ xương khô sinh vật muốn quấn lên Ngu Thanh Thiền khi. Làm người rớt đôi mắt một màn đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo thánh khiết bạch quang đột nhiên từ Ngu Thanh Thiền phía trước trên mặt đất chui ra. Thực mau tản ra quanh quẩn ở bốn phía, vốn dĩ đã nhào lên tới hai chỉ đặc thù bộ xương khô sinh vật mới vừa tiếp xúc đến kia bạch quang. Lập tức như là tránh né cái gì thực đáng sợ đồ vật sôi nổi lui về phía sau. Dục đem từ mặt bên phát lại đây ba con bộ xương khô sinh vật cũng bản năng cảm thấy thiên địch hơi. Thờ, lùi ra phía sau vài bước không có bình thường phát lại đây. Ngay sau đó mọi người mới thấy rõ, Ngu Thanh Thiền trước người một gốc cây xanh tươi tốt thúy lục sắc thực vật mọc dễ nảy mầm càng dài càng cao, sau đó từ nụ hoa đại phóng tới từ từ nở rộ. Đó hoa nở rộ sau, chín viên bất đồng nhan sắc quái nhuận trơn bóng hạt sen lẳng lặng nằm ở trong đó. Cũng tản ra từng vòng quang hoàn. Thánh khiết lại cao quý, tịch nếu vũ con ngươi co rụt lại, chín màu ma liên, đại ma vương thế nhưng còn lập khế ước linh vật chín màu ma liên. Mặt khác đệ tử giờ phút này cũng đều sôi nổi ngốc lăng ở. Chín màu ma liên cả đời trường mà ra, bốn phía không ngừng hướng tới ba người vọt tới nồng đậm âm sát nháy mắt dừng lại dao động phương. Hướng lập tức vòng khai. Những cái đó đặc thù bộ xương khô sinh vật cũng như là gặp quỷ giống nhau. Sôi nổi rời xa Ngu Thanh Thiền ba người, thấy đối diện lưỡng đạo đệ tử ngốc lăng nhìn chín màu ma liên. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, ta phía trước không phải nói không cần các ngươi hỗ trợ. Ta cũng có thể như cũ xem kịch vui sao? Các ngươi có như vậy giật mình. Ngu Thanh Thiền hơi mang hài hước nói truyền vào lưỡng đạo đệ tử lỗ tai. Bọn họ mặt không phải đỏ chính là thanh, hoàn toàn là hổ thẹn hòa khí ra tới. Nữ nhân này nhất định là cố ý, nàng rõ ràng có chín màu ma liên lại không trước thả ra. Cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác nguyên lai là muốn xuyến bọn họ một phen. Thuận tiện xem kịch vui, người nữ nhân này quá đáng giận. Một người đệ tử nhịn không được mở miệng oán giận, Huyền U Cốc đệ tử thấy thế sôi nổi tự giác bản năng rời xa tên kia mở miệng đệ tử vài bước. Đắc tội đại ma vương là không có kết cục tốt, phía trước liên thủ đối phó thuộc về bình thường, như vậy mở miệng mắng nói không chừng liền sẽ lọt vào đại ma vương nhớ thương. Ngu Thanh Thiền nhướng mày, phải không? Ta cũng cảm thấy chính mình man đáng giận, bất quá các ngươi vẫn là trước lo lắng hạ chính mình. Đi, Ngu Thanh Thiền giơ tay cười tủm tỉm chỉ lưỡng đạo đệ tử phía sau nói. Tiểu tâm bị bắt bóp nát hào bài đào thải. Huyền U Cốc đệ tử trừ trừ khóe miệng, quả nhiên chỉ là một lát, đại ma vương liền đem vừa rồi có người phóng nói còn trở về. Vì cái gì bọn họ đều cảm thấy mặt đau đâu. Huyền U Cốc đệ tử lần này là thật đối đại ma vương có bóng ma tâm lý. Bọn họ quyết định từ giờ trở đi đều phải rời xa đại ma vương. Ngàn vạn không cần trêu chọc nàng, nếu không mỗi ngày đều sẽ mặt đau. Hết chương.